Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 62, người muốn trở thành ái đậu sao? Lâm Nam lời nói, ở đây không ai nghe hiểu được, chúng ta nơi này không phải Tân Thủ Thôn, là Bình Mạnh Thôn, hơn nữa chúng ta không có thôn trưởng, tất cả mọi người là làm sinh tồn mà thôi. Chậc chậc chậc, người thành thật a, làm sao lại bản thân đem tình báo nói hết ra đây? Thẩm Vân đứng ở Lâm Nam sau lưng, không khỏi bội phục nhìn Lâm Nam một cái, loại này bộ lấy tình báo lời nói, bản thân căn bản liền nghĩ không ra, tùy tiện nói bậy một thôn trang danh tự, liền để người khác nói ra thôn trang danh tự, thậm chí ngay cả thôn trang này không có người lãnh đạo sự tình nói hết ra. Lại còn có loại này thao tác, vừa học đến một chiêu, ở trong lòng âm thầm gật đầu, càng nhanh hơn hấp thu lên ma khí, Bình Mạnh thôn ma tộc đều bị Thẩm Vân đột nhiên xuất hiện động tác hấp dẫn ánh mắt. Dù sao Thẩm Vân hiện tại hấp thu ma khí tần suất đều nhanh gây nên ma khí phong bạo, không có thôn trưởng, vậy nhưng thì khó rồi, chúng ta vừa tới cái thế giới này, vẫn chờ có người cho chúng ta giảng giải nhất chút cơ bản thông thường đây. Lâm Nam sờ soạng một cái, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không có thôn trưởng không quan hệ, từ giờ trở đi, cái thôn này thuộc về ta. Lâm Nam vung tay lên, trực tiếp làm ra quyết định. A, ma tộc ngây ngẩn cả người. Thẩm Vân ba người tập mãi thành thói quen, không hổ là Lâm Nam, luôn luôn làm một ít bọn họ xem không hiểu sự tình. Coi như thực lực ngươi so chúng ta cường đại, nhưng chúng ta cũng sẽ không tán đồng bị một cái nhân loại thống trị. Mà anh kỳ ma tộc trên tay ma lực vận chuyển, tựa hồ chuẩn bị động thủ. Bất quá, Lâm Nam không định cho bọn hắn cơ hội này. Thần thức khuếch tán ra, mang theo xích tiêu thần lôi khí tức. Toàn bộ thôn trang lập tức ở vào một mảnh trạng thái chân không. Gặp khắc tinh, ma khí lập tức tan đi ra. Liền xem như những cái này ma tộc cũng giống như rơi đến dung nham, tựa hồ bị đốt thân thể, toàn thân trên dưới bốc khói lên khí. A, không nên hiểu lầm, đây là tiếng kêu thống khổ. Tất cả ma tộc đều quỳ rạp xuống đất, thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm giác so lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Không, liền xem như đột phá lúc lôi kiếp, đều không có loại này uy áp kinh khủng. Đám này tu vi cao nhất mới ma anh kỳ ma tộc, làm sao biết xích tiêu thần lôi khủng bố? Loại này thiên nhiên khắc chế, tựa như mắc bệnh ung thư đồng dạng, không cách nào chống cự. Lâm Nam thấy tốt thì lấy, phóng ra ngoài thần thức toàn bộ thu hồi, giống như là ách chế ở trên cổ họng tay bị buông ra. Tất cả mọi người từng ngụm thở hổn hển, điên cuồng mà hấp thu một lần nữa hội tụ ma khí, bù đắp lấy trên người vừa mới bị tan rã ma lực. Thế nào, nếu như không đồng ý, ta có thể để tu vi của các ngươi toàn bộ biến mất. Lâm Nam hai tay ôm ngực, không có chút nào chỗ thương lượng, toàn bộ Bình Mạnh thôn ma tộc đều biết, người trước mắt này thực có năng lực như thế. Liền vừa mới trong nháy mắt đó, dù cho mới qua mấy hơi thở, lại giống như là mấy cái thế kỷ một dạng, tu vi mất một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là cái loại cảm giác này, lại giống như là ở trên con đường tử vong đi một lượt. Chúng ta ma tộc, không có một cái nào sợ chết. Quả nhiên, không có người thần phục. Đây chính là ma tộc, hung hãn không sợ chết. Không vì năm đấu gạo khom lưng, nói một cách khác, không muốn sợ, chính là làm. Đang kêu xong câu nói này về sau, những cái này ma tộc, hoàn toàn không thấy tu vi chênh lệch, vọt lên, chén trà nhỏ qua đi. Lâm Nam nhẹ nhàng gõ gõ trên người không tồn tại cho bụi, sửa sang lấy cũng không có thay đổi loạn quần áo. Trên mặt đất, mấy trăm tên ma tộc toàn diện nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên liên tiếp. Nam nữ già trẻ, Lâm Nam một cái đều không có buông tha. Quá tàn nhẫn, Thẩm Vân ba người bị Lâm Nam phân phó không cần động thủ về sau. Vẫn đứng ở bên cạnh xem kịch, chỉ thấy Lâm Nam một quyền một cái díu dít quái, một cước một cái móc chân đổ mồ hôi. Toàn bộ đều đánh vào đau nhất bộ vị, mang theo không ngừng biến hóa xích tiêu thần lôi, đem tất cả ma tộc tu vi đều biến thành tàn tật. Ma văn tiêu tán, trên người ma tộc trạng thái biến mất, liếc mắt nhìn tới, tất cả mọi người là nhân loại a. Căn cứ ma tộc ghi chép, bọn họ vốn là nhân loại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bị trục xuất tới ma giới mảnh đất này. Cho nên bất luận bọn họ làm sao tiến hóa, bản chất nhất hình thái vẫn là người hình. Lâm Nam mở miệng giải thích, cũng không biết là nói cho Thẩm Vân bọn họ nghe, hay là nói cho trên mặt đất những cái kia ma tộc nghe được. Đại sư huynh, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Hồng Tây đưa cái đùi gà tới, mở miệng nói ra, có lời cứ nói. Lâm Nam hỉ tư tư tiếp nhận. Rất lâu không nếm đến Hồng Tây tay nghề a, ngươi đem bọn họ đều đánh một lần, chúng ta như thường hay là cái gì đều không hiểu rõ a. Cái này có gì hữu dụng đâu? Hồng Tây nghĩ mãi mà không rõ, nếu như hắn muốn được rõ ràng, năm đó nói không chừng cũng đi tranh hoàng vị, làm sao có thể chỉ muốn làm một cái ăn hàng vương gia. Dù sao Hồng Tây là như vậy nói với chính mình. Chúng ta từ tiểu thế giới tới, chí ít phi hành 3 vạn dặm, chỉ gặp số rất ít ma thú. Cái này vẫn là cái thứ nhất ma tộc thôn trang. Không sai a, Lâm Nam mở miệng giải thích. Hồng Tây gật đầu một cái, kể bên này ma thú thực lực cao nhất bất quá ma đan kỳ. Mà người thôn trưởng này, có một cái ma anh tầng 3 ma tộc, lại không có thôn trưởng loại sinh vật này. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì đây? Có phải hay không là ai cũng không phục ai? Hồng Tây nghĩ nghĩ, nói ra một cái tự nhận là còn có thể đáp án. Giải thích bọn họ cùng mặt khác ma tộc không có cái gì tiếp xúc. Hồng Vũ cấp ra đáp án. Không sai, Lâm Nam cho Hồng Vũ một ngón tay cái. Người thôn trưởng này không lớn, nhân khẩu lại không ít. Trọn vẹn hơn 300 người ở trong này sinh hoạt. Bọn họ ra ngoài đi săn, lại chỉ săn thú 5 cái ma thú, hay là thực lực tương đối thấp phía dưới, chủng quần tương đối khổng lồ cái chủng loại kia. Chính là vì cam đoan số lượng của ma thú, trên người mặc là da thú may quần áo, cũng hoàn toàn không có vũ khí nơi tay. Một thân thực lực cũng liền cùng tu sĩ tầm thường tương đối. Những cái này ma tộc, hoặc là bị mặt khác ma tộc cho xua đuổi tới, hoặc liền là còn không có tiếp xúc đến mặt khác ma tộc. Dù sao trong vòng ngàn dặm bên trong, đều chỉ có ma thú tại hoạt động. Lâm Nam giải thích một phen, đại sư huynh nói, ta đều biết, nhưng vì cái gì muốn phế bọn hắn tu vi? Hồng Tây vẫn là có chút không rõ, người cảm thấy, không thấy tu vi về sau. Nếu như không tìm kiếm người khác phù hộ, bọn họ có khả năng ở trong này sinh hoạt sao? Lâm Nam khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Hồng Tây con ngươi phóng đại mấy phần. Đại sư huynh, Hồng Tây lại từ lệnh bài bên trong móc đồ vật đi ra. Lần này là nguyên một con gà. Không cần khẩn trương, cứ nói đừng ngại. Lâm Nam vô liêm sỉ nhận lấy Hồng Tây, hối lộ. Ngươi là ma quỷ sao? Thẩm Vân cùng Hồng Vũ yên lặng cho Hồng Tây điểm cái tán. Vấn đề này còn muốn hỏi sao? Lâm Nam tại sao có thể là ma quỷ ôn nhu như vậy sinh vật? Sư đệ a, sư huynh ôn nhu như vậy người thiện lương. Tại sao có thể là ma quỷ đây? Ngươi muốn trở thành ái đậu sao? Lâm Nam vỗ vỗ Hồng Tây bả vai, mỉm cười trên mặt, rất là dọa người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.